Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, phần 379, phó viện trưởng vừa nhìn thấy kia nguyên vẹn dã sơn tham. Đôi mắt đều sáng, tháo xuống mắt kính hảo hảo xoa xoa mới cẩn thận đi xem. Sau đó kích động mà liên tục gật đầu, đây là thật sự, còn mới từ trong đất đào ra không bao lâu đâu. 50 niên đại đến 60 niên đại chi gian, này tham phiến tuyệt đối hữu dụng, từ từ phàm thải thời điểm nhiều lắm mười mấy năm niên đại. Hai ngày này nhiều rót thật nhiều linh tuyền mới lớn như vậy. Hắn vốn định đi chợ đen đổi tiền cùng phiếu, lúc này đụng tới người này ăn mặc đều không tồi, nhìn dáng vẻ là cái càng tốt người mua, quả nhiên nam nhân một bộ không kém tiền chỉ cần tham bộ dáng. Vội vàng kích động hỏi, đại gia này tham bán bao nhiêu tiền? Ta chờ cứu mạng, ngài bán cho ta chính là ta ân nhân, ta tuyệt đối vô cùng cảm kích. Chương 428-70 lão phụ thân, một càng, từ từ phàm cấp giới cấp rất thống khoái. Ngươi muốn chỉnh chi tham nói, 5.000 nguyên tiền mặt, cộng thêm các loại phiếu, phiếu gạo, du phiếu, bố phiếu linh tinh ngày thường thường dùng nhiều một chút. Trong đó một nửa muốn cả nước thông dụng phiếu, còn lại xe đạp phiếu, đồng hồ phiếu, công nghiệp phiếu này đó thư thất liền ít đi một chút. Phiếu nhiều ít ngươi tùy ý cấp, này giá cả so người khác quý, nhưng ta đây là thứ tốt, ngươi có thể mua tham phiến, không mua chỉnh chi, trung niên nam nhân còn chưa nói lời nói. Phó viện trưởng liền khuyên nhủ, Lý ca, này tham không phải giống nhau tham. Ta trước nay chưa thấy qua phẩm tướng tốt như vậy, lại còn có nguyên vẹn, có thể nói thế gian cực phẩm, tuy rằng mới vài thập niên, thật đúng là thứ tốt, ta cảm thấy giá trị. Trung niên nam nhân lập tức nói. Đại gia, này chi tham ta toàn muốn, bất quá ta hiện tại vội vã cứu người, như vậy, ta gọi điện thoại làm nhà ta người chuẩn bị tốt đưa tới. Ngài làm ta trước lấy tham phiến đi cứu người được không? Ngài liền ở phó viện trưởng nơi này uống một ngụm trà tư tư. Hắn cho ta đảm bảo, khẳng định kém không được chuyện này, tư tư phàm gật đầu. Ngồi vào một bên ghế trên, cùng người phương tiện cùng bên ta liền. Ta tin ngươi, ngươi mau đi đi, thật cảm ơn ngài đại gia, thật sự cảm ơn ngài. Ta kêu Lý Trấn Hoành, là lương thực cục trưởng, ngươi phóng 120 cái tâm. Ta xác định vững chắc không hấu ngươi, chờ lát nữa trở về ta thỉnh ngài ăn cơm. Lý Trấn Hoành lấy khóa phó viện trưởng thân thủ tiếp được tham phiến. Nói xong liền vội vàng chạy đi ra ngoài, tư tử phàm nhưng thật ra không nghĩ tới đối phương sẽ là cục trưởng. Nhìn về phía phó viện trưởng hỏi, Lý cục trưởng ái nhân tình huống thực nghiêm trọng sao? Ta xem hắn vội vàng vàng, nhà hắn người không có tới hỗ trợ. Phó viện trưởng thở dài, Lý cục trưởng hôm nay nghỉ phép, bồi hẳn ái nhân đi thương trường đi dạo, ai biết hai người từ thương trường ra tới thời điểm đụng phải cá nhân. Người nọ chạy quá nhanh, lập tức đem Lý cục trưởng ái nhân đụng ngã, hai tử dưỡng đến khá lớn, này lại 18 nguyệt, đã ở bên trong sinh 3 cái giờ, nhà hắn người nhưng thật ra tới hỗ trợ, chỉ là đều từng người đi ra ngoài tìm tham phiến. Lý cục trưởng vừa rồi chính là thật vất vả tìm được vội vã gấp trở về. Nếu là nhà hắn mẫu tử bình an, đại gia ngươi liền thật giúp đại ân, hắn đây chính là thật vất vả mới cầu tới hai tử. Liền này một cái A tư tử phàm cười một chút. Đều là duyên phận, ta hôm nay đào đến dã sơn tham nghĩ đến trong huyện nhìn xem có thể hay không cùng người đổi điểm. Đồ vật, ai biết vừa vặn gặp phải Lý cục trưởng đâu. Hy vọng hắn ái nhân cùng hài tử bình bình an an đi, bị đâm cho sinh non lại sinh 3 cái giờ. Khẳng định đã thoát lực, trách không được muốn tìm tham phiến, này cũng xác thật đỉnh xảo. Hắn dã sơn tham là dùng đại lượng linh tuyền thủy ủ chín lớn lên. Đổi thành mặt khác tham căn bản cứu không được Lý Trấn Hoành thê nhi. Nhưng hắn cái này chỉ cần cấp ngậm lên một mảnh, kia sản phụ nhất định có thể vượt qua này quan. Lại nửa giờ qua đi, văn phòng môn đột nhiên bị đẩy ra, Lý Trấn Hoành vẻ mặt kích động mà đi nhanh tiến lên bắt được tư tử phàm tay. Đại gia, ta thức phụ sinh, sinh cái 6 cân nửa nhi tử. Đại phu nói hai người bọn họ đều hảo, là tham phiến thật tốt quá. Đại gia, ta thật không biết nên như thế nào cảm kích ngươi. Thật cảm ơn ngươi, Tư Tử Phàm vỗ vỗ hắn tay cười nói. Bình an liền hảo, đây là ngươi bản thân có phúc khí. Ta chỉ là vừa lúc bán ngươi một chi tham mà thôi, Lý Chấn Hoành cảm động nói. Ta thật là gặp gỡ quý nhân, nếu là đại gia ngươi lúc ấy không nhắc nhở ta tham có vấn đề. Ta nói không chừng vội vã liền cho ta tức phụ dùng. Ai có thể nghĩ đến nhìn như vậy dễ người cũng không tồi chính là giả tham. Đúng rồi đại gia, còn không có hỏi ngài họ gì đại danh. Ra ở đâu, hôm nay cái ngài tới bệnh viện là thăm bệnh. Kẻ hèn họ Từ, ta kêu Tư Tử Phàm, là sinh sản bốn đội lão nông dân. Cũng là hướng trong núi chạy nhiều mới đối tham thứ này nhận được chuẩn chút. Hôm nay tới xem cái thân thích, bất quá không chuyện gì. Ta đang định đi trên đường đi dạo xem chỗ nào có thể đổi đồ vật đâu, Tư Tử Phàm nói chính mình là lão nông dân, đáng nói ngữ gian bình tĩnh nửa điểm không có người trong thôn nhìn thấy quan kính sợ. Ngược lại cho người ta một loại bình đẳng cảm giác, cái này làm cho Lý Chấn Hoành trong lòng thực thoải mái. Hắn gặp qua quá biết nhiều hơn hắn thân phận tiểu tâm lấy lòng. Tư Tử Phàm như vậy trước sau như một biểu hiện càng đến hắn tâm ân y hai người lại nói chuyện với nhau một lát, Lý Chấn Hoành đệ đệ mang theo cái bố đâu tới rồi. Bố trong túi trang chính là 1 vạn khối tiền mặt cùng đủ loại phiếu. Đều phân loại dùng cái kẹp kẹp hảo, vừa thấy phiếu liền không ít. Tư Tử Phàm kinh ngạc một chút, người đây là, Lý Chấn Hoành trịnh trọng nói. Từ đại gia, ngài đã cứu ta tức phụ cùng hài tử mệnh, chính là ta đại ân nhân, liền tính ta chỉ là vừa khéo gặp phải, ta cũng thừa ngài này phân ân tình, nơi này trừ bỏ mua tham tiền còn có ta một chút tâm ý. Ngài nhất định phải nhận lấy, Tư Tử Phàm thấy thế cũng không chối từ, dứt khoát thu, hắn dùng linh tuyền thủy dưỡng tham, còn cứu 2 cái mạng, nói thật, này giá cả là Lý Chấn Hoành chiếm đại tiện nghi. Hắn thu yên tâm thoải mái, lúc sau Lý gia huynh đệ thỉnh Tư Tử Phàm cùng phó viện trưởng đi quốc doanh tiệm cơm ăn cơm. 4 người điểm 6 đồ ăn 1 canh, còn uống lên chút rượu. Trong bữa tiệc trò chuyện với nhau thật vui, Lý Chấn Hoành uống lên chút rượu sau, lôi kéo Tư Tử Phàm tay nói vài biến có việc cứ việc tìm hắn. Phảng phất không vì Tư Tử Phàm bạn điểm sự liền trong lòng khó an dường như. Tư Tử Phàm ngẩng đầu nhìn hắn tướng mạo, phát hiện hắn con nối dõi gian nan, rất có thể cả đời vô tử hoặc chỉ có 1 tử. Có thể thấy được đứa nhỏ này quả nhiên là thật vất vả cầu tới. Cũng minh bạch hắn đường đường cục trưởng vì sao như vậy kích động cảm ơn. Giống Lý Chấn Hoành như vậy thân gia địa vị người, loại này ân tình, nếu là không cho hắn con, chỉ sợ đến nhớ thương hảo một thời gian đâu. Tư Tử Phàm suy nghĩ hạ, thuận thế nói, ta thật là có sự kiện tưởng thỉnh Lý cục trưởng hỗ trợ. Ta mới vừa cùng con cái phân ra, hiện tại 1 người sống 1 mình, bên nhưng thật ra còn hảo, ta bản thân quá đến rất dễ chịu, duy độc nhất điểm đang muốn cầu người hỗ trợ, chính là ta tưởng ở trong huyện mua cái tiểu viện nhi an cư lạc nghiệp. Cách bọn họ xa một chút, mắt không thấy tâm không phiền. Hôm nay ta là muốn nhìn một chút có hay không nhân gia chịu đem phòng ở chuyển nhượng. Ta biết chuyện này khó, chỉ có thể chờ cơ hội chạm vào vận khí. Không nghĩ tới gặp Lý cục trưởng. Lý cục trưởng phương tiện nói có thể hay không giúp đỡ. Xem ai ra trong tay có không được phòng ở, chuyển cho ta. Lý Chấn Hoành vừa nghe lập tức hạ bảo đảm. Này có gì không có phương tiện. Từ đại gia, ngài chuyện này giao cho ta. Ta bảo quản cho ngài tìm cái thích hợp thoải mái sân. Tìm hảo ta kêu ta đệ đệ đi sinh sản 4 đội tiếp ngươi tới xem. Ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi. Tư Tử Phàm nâng chén cùng hắn chạm vào một chút. Vậy trước cảm ơn Lý cục trưởng, đừng khách khí, đừng khách khí. Từ đại gia, sau này ngươi chính là ta thân nhân. Ở huyện thành có chuyện gì chỉ lo tiếp đón 1 tiếng. ta xác định vững chắc giúp ngươi là Mani, trên bàn ba người cũng chưa hỏi tự tử phàm trong nhà sự. Lão gia tử phân ra sống một mình khẳng định là cùng con cháu ở chung không tốt. Này ban ngày bọn họ đều cảm thấy lão gia tử nhân phẩm tính cách cực hảo. Kia xác định vững chắc là nhà hắn con cái không biết cố gắng. Lý Trấn Hoành nguyên bản còn tưởng thác phó viện trưởng ở bệnh viện chiếu cố một chút tư tử phàm. Thân thích, biết chuyện này liền đánh mất ý niệm Mani, nếu tư tử phàm có yêu cầu khẳng định sẽ nói. Nếu chưa nói, hắn vẫn là đừng nhiều chuyện, đừng sẽ giúp đảo vội. Sau khi ăn xong Lý Trấn Hoành muốn cho đệ đệ đưa tư tử phàm trở về. Rốt cuộc có như vậy nhiều tiền cùng phiếu đâu. Đầu năm nay vạn nguyên hộ nhưng khó lường, phiếu cũng là, có đôi khi người một nhà vì một chương xe đạp phiếu đều có thể vung tay đánh nhau. Đều là quý giá đồ vật, hắn sợ lão gia tử một người ở trên đường xảy ra chuyện gì. Đồ vật không có khen ngược nói, vạn nhất bởi vì thứ này người đã xảy ra chuyện, kia hắn cả đời đều băn khoăn, bất quá tư tử phàm cự tuyệt, vì chứng minh chính mình không thành vấn đề. Còn đem chính mình một mình đánh chết một đầu lợn rừng sự nói cho Lý Trấn Hoành. Làm Lý Trấn Hoành ngạc nhiên không thôi. Đối hắn lại xem trọng liếc mắt một cái. Tổng cảm thấy lão gia tử trên người rất có truyền kỳ chuyện xưa. Tư tử phàm cùng bọn họ tách ra sau một người chuyển động. Đi đến không ai địa phương liền đem đồ vật bỏ vào không gian. Sau đó nhàn nhã mà dạo khởi phố tới. Lúc này trong tay có tiền. Phòng ở cũng có người hỗ trợ nhìn, hắn liền nửa điểm không vội, đi đến chỗ nào tính chỗ nào hạt dạo, hắn đã từng ở cái này niên đại sinh hoạt quá một lần. Nhưng đã là hồi lâu phía trước, cho nên nhìn trước mắt hết thảy quen thuộc lại xa lạ. Hắn nhìn đến mấy cái không tồi phòng ở hỏi hỏi, nhân gia nghe hắn nói tưởng mua đều kỳ quái mà nhìn hắn. Tất cả đều không bán, đầu năm nay phòng ở thiếu. Thật nhiều đều là cả gia đình tễ ở một cái trong phòng. Bán nào còn có chỗ ở. Trừ phi là cái loại này phải rời khỏi huyện thành hoặc là không con cái kế thừa phòng ở. Vậy chỉ có thể đâm đại vận xem có thể hay không gặp phải. Dân chúng còn không nhất định có thể vớt đến đâu. Tư tử phàm không khỏi cùng cảnh xuân tươi đẹp cảm thán. Này một đời thật sự rất may mắn a, có Lý cục trưởng hỗ trợ. Phòng ở sự khẳng định không thành vấn đề, chờ thêm mấy năm tình thế hảo, ta liền đi cái khí hậu tốt địa phương bảo dưỡng tuổi thọ. Cảnh xuân tươi đẹp, chúc mừng ký chủ, pháo hoa, tư tử phàm cười một cái, lại đi cung tiêu xã cùng bách hóa đại lâu nhìn nhìn liền đi trở về. Lần này tới đối huyện thành hiểu biết đến không sai biệt lắm. Còn kết giao cái làm quan, phi thường bổng. Này cũng coi như là thả hồi xà phụ ra hồi báo đi. Vương Bảo Quốc vẫn luôn đang đợi tin tức, nghe tư tử phàm nói từ tháng 5 không có việc gì. Tâm liền an xuống dưới, liên quan trong thôn khẩn trương không khí lại đánh tan không ít. Bất quá không ít người về nhà vẫn là ở nghị luận chuyện này. Sôi nổi dặn dò hai tử không được hướng trong núi chạy. Bằng không liền phải giống từ thắng nam như vậy bị rắn độc cắn. Còn kém điểm hại người trong thôn, từ thắng nam lần này nổi danh. Không riêng gì nàng không đàng hoàng hành vi, tính cả phía trước nàng khí vượng ra ra còn có học tập kém cỏi. Không yêu làm việc chờ sự đều bị nhảy ra tới nói một lần. Mọi người càng nói đối nàng ấn tượng càng kê mon sơ cô nương này trừ bỏ mặt lớn lên đẹp nào còn có. Nửa điểm ưu điểm, mà nói đến nàng mặt, nàng mấy ngày này cũng không biết sao dưỡng, da mặt nhi trắng nõn, đôi mắt ngập nước, xinh đẹp đến kỳ cục, cố tình còn đem quần áo thu eo hiện ra thân điều tới. Sao xem sao không giống người đứng đắn, liền điểm này cũng coi như không thượng ưu điểm, người trong thôn mỗi ngày bắt đầu làm việc tan tầm, trừ bỏ làm việc nhi liền không khác chuyện này, bắt được bát quái truyền đến bay nhanh. Cùng ngày cách vách thôn liền có người biết, Tống gia hai vợ chồng gần nhất chính cấp nhi tử tương xem đối tượng đâu. Lấy vài cá nhân hỏi thăm nhà ai có hảo cô nương. Vừa nghe từ thắng nam sự liền ở nhà đầu nói khai. Lão Tống gia Tống Hâm tráng tiểu hòa nhi một cái, lớn lên cao lớn anh tuấn, làm xong việc về nhà một thoát y thường một thân cơ bắp. Vọt cái lạnh liền nâng lên chén mồm to ăn cơm ni tống mẫu cho hắn gắp một chiếc đũa đồ ăn. Nói, phía trước ta nghe người ta nói từ gia đại cháu gái bộ dáng xinh đẹp. Nàng ba mẹ lại cần mẫn giản dị, ta cũng cho rằng nàng là tốt, còn muốn cho hai ngươi tương xem, ai biết hôm nay liền ra chuyện này. Loại này không an phận, không hiếu thuận lại lười cô nương, nhà ta cũng không thể muốn. Loại người này chính là cái thiên tiên cũng sẽ là rảo gia tinh. Cưới vợ cưới hiền, mẹ lại cho ngươi tìm nhà khác hảo cô nương, Tống Hâm gật gật đầu tỏ vẻ không ý kiến. Hắn lại chưa thấy qua từ tháng Nam, không gì luyến tiếc, ba mẹ nói thay đổi người vậy thay đổi người. Hắn chờ đúng giờ gian tương xem là đến nơi. Tống mẫu cùng Tống gia đại tẩu lại nói lên từ tháng Nam kém hành. Càng nói càng cảm thấy chán ghét. Hai người đều may mắn kịp thời đã biết từ tháng Nam phẩm tính. Quyết định về sau lại tưởng tương xem ai nhất định phải nhiều mặt hỏi thăm biết rõ ràng mới được. Tống Hâm nghe xong một bữa cơm công phu. Trong lòng đối từ tháng Nam ấn tượng đã cực kém. Bất quá cùng hắn lại không quan hệ. Hắn cơm nước xong liền đem người này ném tại sau đầu. Lúc này còn ở bệnh viện làm ác mộng từ tháng Nam. Ở trong mộng lại về tới chính mình kiếp trước, nhìn những cái đó sự lại trải qua một lần, nàng nhìn đến chính mình cùng Tống Hâm tương xem, lòng tràn đầy vừa ý mà về nhà chờ tin tức tốt. Không mấy ngày lão gia tử lại định ra Tống Hâm cùng nhị phòng Từ Tĩnh vì việc hôn nhân. Nàng nhìn đến chính mình đổ khí gả cho thanh niên trí thức Văn Huy. Văn Huy là cái khiêm khiêm quân tử, có văn hóa, có giáo dưỡng. Ở đại đội đương ghi điểm viên, so Tống Hâm một cái trong đất bào thực thể diện rất nhiều. Làm nàng rất là đắc ý, tự giác mạnh hơn Từ Tĩnh Vi, giống như thập phần hạnh phúc, nhưng nàng biết đây đều là biểu hiện giả dối. Nàng thực mau liền sẽ bắt đầu giày vò sinh hoạt, chương 429-70 lão phụ thân. Hai càng, từ tháng Nam ở trong mộng không ngừng đối chính mình hô to. Làm chính mình không cần đi nhầm lộ, nhưng một chút dùng đều không có, nàng cái gì đều ngăn cản không được, chỉ có thể trơ mắt bị cưỡng bách hồi ức kia thống khổ hết thảy. Quả nhiên, từ tháng Nam thực mau liền nhìn đến quảng bá thông chi muốn khôi phục thi đại học. Sau đó Văn Huy thuận lợi mà khảo hồi Yến Kinh, ở nàng đi theo lúc sau, Văn Huy ghét bỏ nàng văn hóa thấp, cùng nữ đồng học mắt đi mày lại. Nhà chồng đều đem nàng trở thành trói buộc giống nhau chán ghét. Nàng náo loạn rất nhiều lần, có một lần cùng Văn Huy đánh nhau không cẩn thận sinh non. Đã bị nhà chồng bắt lấy nhược điểm làm Văn Huy cùng nàng ly hôn. Hết chương.